Tác phẩm Ảo ảnh xanh xưa. Tác giả Mường Máng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phan Triều Hải, Nguyễn Thị Châu Giang. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Vương Minh. Mường Máng. Trăng không mùa. Một câu chuyện ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với những con người thật thà chất phác được kể một cách giản dị, hơi nôm na một chút, đôi khi hơi dông dài, nhưng toàn bộ câu chuyện là một khung cảnh sinh động, rất thật, điển hình cho một vùng sông nước Nam Bộ. Từ lâu các nhà văn ở vùng châu thổ chính con sông đã có công khai phá mảnh đất văn học lắm truyền thuyết này, nơi chuyện kể cần phải có giọng điệu riêng và đã có không ít những truyện ngắn đặc sắc khiến ta nhớ mãi. Riêng về thể loại truyện dài, tập Trăng không mùa là một đóng góp thật đáng quý. Lê Văn Thảo. 1. Ghe giao hàng đến trễ hẹn do trục trặc máy móc sau đó. Thay vì sáng sớm, gần xế chiều mới găm mũi vào bến trước lò đường. Đám dắt mướn từ thị trấn vào ngồi chờ mãi đâm sốt ruột, dơ dần. Sau cùng chỉ còn 5 móng, cộng thêm 3 anh thợ đứng lò đánh giật với 10 tấn mật mía, không phải là chuyện đùa. Ông Hai Chánh cầu nhau. Đúng là mừng ăn với mấy mụ đàn bà khó thiệt. Nè, muốn gì thì nói quách đi, sao dám lôi cả dòng giống đàn bà ra vậy? Gan quá hen. Bà chủ ghe trông trẻ hơn tuổi trong bộ bà ba vải siêu màu vàng trái tắc cười ngõ ngoẻn. Tặng ông chủ lò đang quạo đeo khóe nhìn mềm mượt, phát khẽ vai ông ta rồi quay qua sắp nhỏ. Ráng lên các chú em, lỡ có bức gân qua chịu tất. Đâu, em nào là xếp sòng ở đây? Cả bọn đùng đẩy thao ra, gã trai quần cộc áo thun da dẻ đen sạm. Dốc dạc rắn mảnh y chang anh nông dân nhà nòi trẻ, nhưng vẻ mặt lại rất hư sinh. Hào Tế Nhị liếc xéo ông chủ, thấy ông mỉm cười gật nhẹ đầu mới dám chìa tay, nhận cọc tiền từ tay bà siêu vàng. Gọi là chuộc lỗi sai sót hợp đồng, được chứ anh hai? Tuồng như đây là lần thứ 100. Ê, mới có 99, giỏi thì kiếm mối khác đi. Khỏi thách. Ông hai quay sang thao. Được nhiêu đây hay nhiêu? Bắt neo ghe lại mai chuyển tiếp. Đoạn ông rảo bước, bà siêu vàng te tái rảo theo, chiếc sắt nhỏ đeo vai nhảy tưng tưng bên hông trông rất điệu. Tối mịt, trăng lên khỏi rặng mù u ngoài bến lúc nào không hay. Những tấm lưng trần mướt mồ hôi, lấm lem mật mía cơ hồ bốc hơi. Những bước chân thậm thịt lên xuống chiếc cầu ván bắt tạm dần mỏi mê, nhập kho chừng lưng nữa. Hao hào hển hô nghỉ, chẳng chờ ráo mồ hôi bởi ông trời chơi khăm không chịu thả gió, cả bọn ào xuống kinh tắm. Một đứa biến lẹ, lát sau quay về với mớ mồi và cái bình mũ đựng 2 lít rượu thuốc. Bữa nhậu bày trên vuông chiếu trải trước sân với tán cây xoài cụp ngọn, rượu vào lời ra, dần dà bài ca ra theo. Bọn trẻ trai tranh nhau hát, bài bản đầy đủ có, bài nọ xỏ sâu bài kia có. Và cả những khúc ca đặt thêm lời 2 lời 3 tào lao, cố ý chọc cười. Hào chỉ đàn không hát. Cây guitar cũ kỹ may mắn vẫn còn đủ dây, chợt quá thành vật kỳ diệu trong tay hắn. Ngón tân cổ gì thao gãy, nhấn, vuốt đều ngọt xớt, khiến sắp nhỏ nghe sướng rần từ ngõ da tới từng nẻo thịt. Dẫu thế hết nước trong đến nước ròng, cao trào hát dần hạ thấp thành trào. Có đứa ngà ngà góp ý. Ê, ra chợ quậy tiếp, hát karaoke mới đã. Một vài đứa rồi hầu hết đứng rột lên. Thấy Thao vẫn ngồi, chúng chèo kéo. Hắn móc túi lấy ra xấp tiền. Mớ bà chủ ghe đưa hồi chiều còn chừng đó. Bây đi chơi đi, tao mệt. Mai nhớ tới sớm. Lò đường phía sau ngậm kín bóng tối. Bến nước phía trước, chiếc ghe lù lù một đống hệt con cá khổng lồ mắc cạn. Chẳng biết đang thở hay đang ngáp. Dần trăng dung dải xuống mặt đất thứ ánh sáng hào sảng, tắm ướt gã trai ngồi giữa gốc xoài. Hắn nghe từng giọt máu rót mãi vào mình nên không nỡ đi ngủ. Hay có nỗi gì chợt mưng ngợp mà ngón tay búng khẽ dài âm rời. Cơn sầu ngang dục hắn cất tiếng. Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên bờ kinh ngã bảy. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cổng nhà cô khép kín từ hôm nào. Chậm rãi từng tiếng đàn rời, đệm lời nói dối, đoạn trầm tĩnh buông mùi. Bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Diễn Châu từng nức tiếng một thời qua giọng ca Bất Hủ Để Đời của nghệ sĩ Út Trà Ôn. Người mê ca cổ ở miền Tây Nam Bộ không ai là không biết. Giờ thâm trầm nhỏ giọt qua thao, nghe vẫn chín mùi, vẫn sâu lắng. Thị trấn Phụng Hiệp có tới 7 ngã kinh giao nhau. Nói theo kiểu phim mì ăn liền hiện đại thì có tới 7 ngã lòng. Họ đã gặp nhau nơi nào? Sao thời người xưa tay gươm dai nóp đi mở cõi chừng dài thập kỷ, ghe thương hồ thường quần tụ nơi đây để chờ con nước rồi xuôi hay ngược. Vào những đêm trăng sáng, cây cỏ, nhà cửa ven bờ, cá tôm rùa rắn dưới nước, bèo trôi trên dòng xây sẫm, đượm tình theo điệp trùng câu hò đối đáp của bao cô gái chàng trai. Đố ai đếm được có bao nhiêu cuộc tình bắt nguồn từ rốn lòng ngã bảy này và tỏa đi khắp chốn. Trong số ấy có một chàng có lẽ đã rao lên rằng: anh đi lục tỉnh giáp dòng, đến đây trời khiến đem lòng thương em. Và nàng cất tiếng ỡm ờ: sông sâu sào vắng khó dò, muốn sang thăm em bậu ngặt đò không đưa. Cứ vậy bèo nước long đông, gặp chia khôn lường, người tìm mãi tìm, kẻ mong mãi mong. Nhưng duyên mây còn treo lơ lửng đâu trên võng như sao khuya khoắt hay dần mây tím chiều. Đến khi ông Út Trà Ôn kể lại qua thang âm tình tang tan tình, thiên hạ mới hay trong hàng tỷ kẻ lữ hành trên mặt đất có một anh bán chiếu thất tình ở ngã bảy kinh. Mãnh hồn thiên cổ mang mang thất tình ấy ở đâu bây giờ? Thao chẳng thắc mắc hư vô và ngậm ngùi kiểu ấy. Có điều đây hình như là bài ca hắn thích hát những lúc một mình. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp, tôi gối đầu mỗi đêm. Thiệt không? Dòng nhạc cổ đang êm ả lượn qua lòng, dục bị phá xói ngang hông. Thao chân hững ngẩng lên và thực cứ ngỡ như mơ, thấy một nàng tiên, một thục nữ chẳng rõ vừa từ mặt trăng xuống hay từ đất nứt lên. Đôi cánh sen hồng hé nở tưng tửng lặp lại: thiệt không? Thiệt không? Thiệt không? Tay bủng rủng buông đàn, chân co lên chực chạy. Gã trai há hốc mồm để mặt trăng muốn tuôn vào mình qua cái ngõ trông không được lịch sự lắm ấy. Nhiêu thì nhiêu, cốc cần. Mái tóc giấu sau vuông khăn lụa màu đọt chuối non trùm kín vai, sơ mi trắng toát, xà rông màu cặn rượu và đôi chân nến động trên đôi guốc màu gụ rõ ràng gắn hờ trên mặt đất, không lơ lửng, đết phải ma. Nhưng con cái nhà ai đêm hôm khuya khoắt bỗng lừng lừng bước ra từ bài ca như vậy? Thấy gã thợ lò đường ngơ ngẩn, vía bay tơi tả vừa hoàn lại được đôi phần, khách càng trêu già. Cúi cầm mép, chiếc chiếu rách khẽ nhấc lên, nhỏ đỉnh đạt ngồi xuống. Quỳnh tính bán cái chiếu này thiệt hả? Thôi đi, cũ quá ai mua, cuộn lại gối đầu đi nghen. Cô nàng Quỳnh trông ngóng mất tiêu rồi, phải hôn anh bán chiếu cù lần. Tự dưng đến, tự nhiên lót guốc ngồi đối mặt người ta, không chờ mời hay xin phép, lại quán gà trong người ta quá con cù lần. Thao nuốt nước bọt, nghe đánh ực, nghiêm trọng. Cô từ đâu chung ra vậy? Người ta chứ bộ rắn rít gì sao biểu chung, từ dưới sông lên có được không? Mà già chắc, con gái thủy thần được chứ? Dốc! Cười, nụ cười khiến vẻ mặt gã trai dễ coi hơn. Cô bèn cười góp: tuồng như vừa rồi huynh tưởng muội là ma nên sợ muốn té. Té gì? Té ngửa. Cô gái nói trẹo, không đúng cái từ cô đã nghịch ngợm nghĩ. Thao hiểu ngay, cảm thấy tưng tức vì con nhỏ dám coi thường mình. Nhưng nghe huynh rồi muội ngọt quá, chú chàng lại đực mặt ra: rót rượu mời khách đi chứ. À gan, dạng quá ta. Thao với lấy bình rượu gần cạn queo chắc được nửa ly. Thoáng nhớ cách mời rượu đã thấy trong phim Võ Tòng Đả Hổ trên TV, bèn đưa ngang mày: mời. Giờ này rượu quý hơn vàng, đừng nên uống như vậy. Cô lắc đầu cầm chiếc muỗng đưa lên: nè, rót ra đây và húp đánh rót mới ngon, phải cho kêu mới được à nghen. Sao cô rảnh quá mạng vậy? Ờ thì kiểu uống thách của các ông tía ở quê em ý mà. Tửu lượng em không cao lắm đâu, chỉ húp được khoảng 100 muỗng à. Lại dốc, chỉ cần 3 muỗng hơi rượu sốc tận ốc sẽ té lăn quay. Cầu nhàu nhưng rồi Thao cũng theo lời bảo ban của khách lạ và thán phục nghe tiếng rót của con nhỏ đã hơn tiếng của mình. Chốc chốc cô gái đưa mắt ra phía bến sông trông ngóng. gã trai nghĩ nát óc vẫn mù tịt, không biết do đâu có cuộc gặp ngang xương này. Hắn thắc mắc, cô mũm mỉm cười. Nghĩ không ra hả? Ngốc vừa thôi, nằm chèo queo trong ghe chờ mãi không thấy má về. Lúc nãy các anh hát hò xôm trò còn đỡ, tự dưng tắt ngang, đâm ra sợ ma. Cần Thơ là vùng nổi tiếng ma mà, phải không? Bậy. Bậy gì? Bị tới cả chục tay con ma nó gõ đầu vuốt mũi, em mới quảng hồn liều mạng đường đột lên đây ngồi với anh. Hai đứa cùng sợ chắc chắn phải hơn một đứa, chứ xưa này con gái ai lại đi kiếm con trai bao giờ. Quả đúng vậy, sau bữa cơm tự nấu rồi tự mời mình ăn, chiều liệm đêm buông vẫn không thấy má về. Cô đã nằm tréo ngoảy ở khoang trong, tò mò ngắm bọn trai trẻ bốc dơ dần ruột ghe, riết chán, tắt ngọn đèn nhỏ buông mùn, thu mình trong tối chơi trò phân biệt tiếng chân, tiếng sóng dỗ và cơ mang âm thanh dẫn từ vùng sông nước xa lạ mới ghé qua lần đầu. Thao nửa tin nửa ngờ, thì ra cô là tiểu thơ con bà chủ ghe. Anh tính hát cải lương hả? Tiểu thơ với lại tiểu... Vậy chịu khó ngồi đây chờ ba má về. Hắn làm bộ cắp đàn vào nách dợm đứng lên. Cô gái khoát tay ngăn. Biết người ta kẹt tính bắt kẹt hả? Lúc nãy dòm trộm anh dắt mực lên xuống ghe tưởng hiền, thì ra... Giọng ỉ ôi của con nhỏ nghe thật khoái lỗ nhỉ, có quả là bụt mới bỏ đi cho đành. Bất giác Thao tự hỏi, trong chuyện xưa có khối con trùng tinh quái đội lúc gái liêu trai chồng ghẹo người ta, có khi nào mỹ nương gặp Trương Chi kiểu này không? Chút liên tưởng trái khuấy làm hắn suýt thở dài. Tên gì nhỏ? Cô gái liếng láo phút trước như không có họ hàng gì với cô gái bỗng ra vẻ rất mực hiền diệu lúc này. Ngập ngừng chớp đôi rèm mi rậm để bóng xuống đôi má căng tròn. Cô nhỏ nhẹ thưa. Còn Tuốt. Đi học em tên Soria, nhưng vẫn thích tên này. Vì má lỡ đặt để gọi ở nhà từ lúc còn nằm nôi. Còn Tuốt trong cổ tích của người Khmer là nàng trấu, nàng cám và nàng trấu. Niên trong gần cam và niên còn Tuốt. Có giống chuyện tấm cám của người Kinh không? Giống thôi, chỉ khác vài chi tiết nhỏ không đáng kể. Ngộ quá hen. Cả hai cùng cười. Soria ngước nhìn trăng thở dài theo mô típ bà cụ non. Đầu hết sức khi không bỏ người ta đi mút chỉ cà tha. Hồi chiều ông hai giận lắm. Chắc bả theo năn nỉ để ổng không nghỉ chơi. À quên, cắt hợp đồng. Ai thèm biết, như vậy người ta gọi là mang con bỏ chợ. Quỷ sứ, cầm đàn lên đi anh bán chiếu. Đêm tiếp tục trôi xuôi dù gió thổi ngược, để mặt dần trăng chơi một mình. Bà siêu vàng quay về ghe, dạch mùn khẽ khàng leo lên sạp, mùi men ngời ngợi toát từ người mẹ làm cô con gái khó chịu. Má lại đi nhậu hả? Ủa, con chưa ngủ sao? Thằng cháu một mực đòi cắt đứt, báo hại mất cả thùng bia ba con ba. May gặp cậu Tư mày đỡ giùm nên má chưa sụm. Thời buổi mừng ăn cạnh tranh rác rạc mà con. Cậu Tư em trai kim lấy máy đuôi tôm, phụ việc người chị đêm nay mãi vui đâu đó quên về. Cả cậu cũng quên con nhỏ này Tuốt. Thì ra các người ai cũng chỉ lo cho mình. Thoáng nghĩ Soria dằn dỗi. Biết trước vậy con không thèm đi theo má đâu. Ờ hay, má có muốn đâu, chuyện như trên trời rớt xuống mà. Mai tha hồ lội khắp chợ, ưng chi chiều nấy có được không? Sắp nhỏ bốc hàng tới đâu rồi? Không biết. Kẹp chặt hai tay giữa hai đùi, con người hệt con tôm sú. Cô tưởng tượng cho bỏ ghét. Mai má bỏ con ở lại đây đi, còn Tuốt của má đã gặp hoàng tử rồi đó. Xạo, ngủ đi. Thiệt mơ, tụi con đã uống rượu mí nhau, nhìn trăng và thề búa xua. Bà mẹ ngáp lớn, xoay người ôm con gái vào lòng, nói mà chưa chắc hiểu mình nói gì. Thề sao? Và tức khắc, cơn say hòa cùng cơn buồn ngủ đã cấp ba hồn bảy vía bà lên không trung, chỉ thả lại tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Chắc sợ con nít con nôi thao thức, ắt chóng già. Thần Kim Bao đi trên chiếc xe bốn ngựa từ giấc mơ sâu thẳm nào đó tận đáy sông. Bất thần hiện ra, đè sụp đôi mí mắt cô gái như lăn qua đôi trũng mây mềm. Chợp mắt chẳng bao lâu, Thao choàng thức vì tiếng khóc trẻ con. Thoạt tiên xa rồi gần, ằn ặc nấc lên từng cơn nghe ớn rợn. Bất động 10 phút, hắn bực bỏ trỗi dậy. Qua khỏi chiếc cầu khỉ bắt ngang con rạch sau lò đường, Thao khom người chui vào căn chòi lá gọi khẽ. Có đau ốm gì không mà con nhỏ gào nghe ghê vậy bà? Chừng như thấy có người lưu ý, con nhỏ càng ré tợn. Thao đến cạnh cái chõng tre buông kín mùng. Chị ba, bộ chết rồi hay sao? Nghi hoặc, hắn gỡ mùng trông vào. Trong ánh sáng lờ mờ hắt qua khe liếp, con nhỏ mười mấy tháng tuổi nhưng chỉ bé bằng con chó, quẩy đạp loạn xạ. Cơn sốt chẳng rõ bao nhiêu độ khiến nó khốn khổ, ẩm gọn cục than dính lòng thòng mấy thứ rách tả được gọi quần áo vào lòng ru dỗ, ngập ngừng rồi thao quầy quả quay về chỗ mình bật sáng đèn. Nửa đêm về sáng, có tiếng đập cửa khe khẽ kèm tiếng khóc tấm tức khiến Thao lại tóc mùng dậy. Hắn đứng chận ngay ngưỡng cửa, khách không mời là Liên, cô láng giềng mặt mày xanh lét, ấp úng. Cậu có thấy con nhỏ của tôi đâu không? Ai bắt cóc nó mất tiêu rồi? Hay chưa? Con bà giữ sao hỏi tôi? Thao lạnh lùng. Chó tha mất chứ ai thèm đánh cắp mới dễ rách đó. Thoáng ngửi thấy mùi dầu thơm rẻ tiền trong gió, nhìn thấy mặt cô ta còn vài nét son phấn. Dù nước mắt cày rảnh ngang dọc, nhoe nhoét vẫn chưa xóa hết. Hắn gằn giọng. Chị lại đi làm gái phải không? Liên cúi gằm mặt, dục khóc lớn, dợm quay đi. Thao cười khẩy. Tìm nó làm gì? Không phải chị từng mong nó chết cho rảnh nợ sao? Chửi chị nữa đi. Đúng là có lúc khổ quá chị đã... Nhưng mất nó lúc này chị thề là không có cách chi sống nổi. Cậu làm ơn... Gã trai cắn môi, không phải vì sự trắc ẩn mà vì nỗi chua chát mơ hồ giật dậy trong lòng, làm cay cay sống mũi. Nỗi chát chua chẳng biết từ bao giờ đã trở nên quen thuộc. Có phải từ dạo hắn quyết định sống tự lập, chập chững vào đời bằng cách mình dựng mình dậy? Mình tựa vào mình, xốc mình bước tới, chẳng cần nương cậy vào ai. Thao dịu giọng. Gì cũng được, nhưng tôi xin chị đừng theo cái nghề ấy nữa. Tôi góp ý và chị đã hứa mấy lần rồi, nhớ không? Đâu có. Lấm lét nhìn Thao, Liên lắc đầu ngoài ngoậy. Thiệt tình tối nay chị chỉ đi coi hát. Thiệt không? Có cá dưới sông nó tin chị. Thao lắc đầu ngao ngán, bước khỏi ngưỡng cửa. Thôi vô ẩm nó về đi, nó bị bệnh ngặt lắm đó. Tôi đã sức dầu cạo gió, dỗ mãi nó mới chịu ngủ lại. Phần đêm còn lại, trước khi chìm vào giấc ngủ không mấy thanh thản, Thao đã khôi hài nghĩ, không biết đêm nay là cái đêm gì mà bị tới ba con yêu nữ quấy phá. Đường Tăng không may đầu thai về đây, còn khuya ổng mới thỉnh kinh trót lọt. Cho dù Tôn Ngộ Không có tới 1 tỷ phép thần thông, dẫu thế, hắn cũng đã có một giấc mơ ngắn ngủi nhưng rất đẹp trước lúc bình minh. Giấc mơ có một cô bé ngồi vắt dẻo trên cành mận, chơm chớp đôi mắt nhung quyền như mắt nai, vỗ tay cười và hát. 2. Nhớ mãi khuôn mặt tròn tròn, con mắt tròn tròn, cái miệng tròn tròn của mắt nai Trương Ái Liên. Thư Nhuyên ới ời, chúc hè ăn kẹo súng răng, ăn kem nóng miệng ngắm trăng tưởng đèn. Hết hè nếu chịu xưng em, chị đây hứa sẽ đãi kèm một châu. Đưa cuốn lưu bút rồi mi cứ hối thúc hoài làm ông thần thơ trong tàu quảng día. Câu cuối đọc chắc không hiểu mô tê chi cả hí. Ri nì đãi kèm một châu, tức đãi kem một chầu đó. Có đứa mô đọc thì nhớ che phần ghi chú ni để hắn lé mắt chơi, tưởng là siêu thơ nghe. Phượng Quế. Thư Nhuyên xương xương, cả năm sau hổng đứa nào đưa sổ để tao ghi tà tà, bây giờ đưa ào ào, cái tay tao muốn gãy. Suốt năm ngồi cạnh nhau viết lưu bút, mày lại đưa tụi nó viết trước, ghét quá hà. Vì vậy cho nên, thành ra ngu mới kêu Thư Nhuyên thương thương. Tao viết xương xương cho bỏ ghét. Chút nhỏ ăn nhiều, ngủ bạo, mất eo cấp kỳ, tròn quay như hột mít. Có ức ráng chịu nghen. Nguyệt Chằn. Cô nương răng khểnh. Biết nói gì đây trước giờ chia tay. Ngoài kia Phượng Nở gọi ve kêu ríu rang, như thở như than, như vang như khóc. Tao muốn khóc theo chờ hoài không cay mắt. Bèn ra bến Bắc, ngắm kẻ ở người đi, tưởng tượng mình chia tay bạn. Đùng cái sực nhớ hết hè gặp lại, mừng quá, cười toe, ôm cái gốc me hôn kêu cái tróc. Viết dội viết vàng quên chấm quên phết, bạn chớ buồn nghen, hè ơi hè. Nếu buồn cô nương có thể ca vọng cổ đoạn trên, theo lối nhả chữ một hơi mấy trăm chữ, hổng thèm nghĩ như các nghệ sĩ. Ngồi vắt dẻo giữa lưng chừng trời và đất, lá múa trên đầu, gió quạt mát lưng. Thư Nhuyên lật dở từng trang lưu bút đọc, ngắm nghía từng tấm ảnh màu, chân dung của các bạn cùng lớp, chốc chốc mỉm cười hoặc bật thành tiếng khúc khích. Ẩn hiện giữa những dòng chữ là tính tình mỗi đứa, bàn bạc trên mỗi gương mặt là trăm ngàn dư âm câu nói tiếng cười. Dẫu sơ thân thế nào, giờ cùng khoác chung một vẻ dễ thương, một trời nhớ ngợp. Trong nhà vụt vang tiếng dế điện tử, chị giúp việc đang giặt giũ ở nhà sau, hối hả đi lên nhà trên, đoạn lên tiếng gọi. Nhuyên ơi Nhuyên à! Lục tìm khắp mọi phòng ốc trong nhà không thấy tâm dạng con nhỏ, chị ra trước sân gào lớn. Mày trốn ở đâu hả con quỷ sứ? Trái mận xanh lè chợt bay đánh bụp vào vai khiến chị giật thót. Thư Nhuyên phá lên cười. Gì mà gọi giật ngược người ta dữ thần vậy má? À, riết mày thành khỉ mất. Hở chút là thoát lên cây. Con gái còn gốc chi mà. Mai mốt lấy chồng của hồi môn chắc kèm thêm cây mận. Xuống ngay. Ông gọi điện thoại về biểu ăn diện thiệt đẹp. Lát nữa có xe đến đón. Đi đâu? Ai mà biết. Ờ hay, còn ở đó nhe răng khỉ ra cười hả? Không xuống. Chị nghe đây nè. Thư Nhuyên hắn giọng trầm bổng đọc to một trang lưu bút có vẻ kèm minh họa. Ôi nhớ quá bò khô cốc ổi, dấu học bàn dính mực tèm lem, vẫn giành giật nhau ăn, tuốt luốt, hẹn gặp mày, see you again. Sao, chị thấy thơ của nhỏ Phương Bình bạn em có hay không? Tía ơi, bộ mày quá dại rồi chắc, đang trưa leo lên cây rồi thơ với thẩn như bà bóng. Xuống không, tao rung cho mày rụng luôn à nghen. Xin mời. Cặp môi con khỉ dẫu ra dài cả thước trông phát ớn, chị xuống nước năn nỉ. Thôi ngoan nào xuống đi, em hổng xuống chị bị ông rầy chết. Mặt trời lặng lẽ di chuyển qua hồng tâm giờ ngọ. Buổi sáng mới đó đã già thành trưa. Lá múa kệ lá, chim hót mặt chim. Nắng gió tha hồ cợt cười sự thất vọng pha lo lắng của chị giúp việc. Cô chủ nhỏ vẫn điềm nhiên ngự trên chạc ba, đu đưa hai chân. Tiếp tục nhặt những nụ cười từ các trang lưu bút. Phía ngoài một chiếc Toyota đổ lại, có người xuống xe nhấn chuông gọi cổng. Thư Nhuyên đành miễn cưỡng hạ thổ tiếp khách. Cô giáo thường đến nhà dạy đàn bữa nay trông lạ hẳn, trong bộ áo liền váy chấm đỏ nền đen trông rất mốt. Cô bé lễ phép chào, và rồi nụ cười vụt tắt khi nghe khách bảo ba em muốn em có mặt trong một bữa tiệc. Ở đâu thưa cô? Nhà của một ông cao cấp, tiệc mừng tân gia, có cả ban nhạc của cô ở đó. Yên chí, em chỉ đàn một vài bản thôi. Chủ yếu ba em muốn giới thiệu em với cấp trên và bạn bè. Em là cái đinh gì mà dữ vậy? Hay chưa thì là cục cưng của ổng. Ngẫm ngợi một lát, Thư Nhuyên thở dài rõ to. Theo cô em có nên đến không? Tùy em thôi, nếu không muốn ổng buồn. Ông già thiệt kỳ cục. Nhã hàng mực mía xong, ghe tiếp tục ăn hàng hộp vịt muối ngoài bến chợ. Cơn giận ủ đêm qua sáng nay bốc hơi thành khói bay mất. Soria lại vui vẻ với mẹ như thường ngày. Buổi sáng họ ngồi trong một quán ăn, đưa mắt lơ đãng ngắm xuồng ghe qua lại ngoài bến Ninh Kiều. Bà mẹ nói, có đi như vậy mới thấy má vất vả ra sao, không dễ kiếm hộp cơm bỏ cho miệng đâu con. Nắng nôi khô ráo còn đỡ, mưa lũ mới thấm thía nợ đời. Con thấy chứ sao không? Uống ngụm sữa đậu nành nóng, Soria âu yếm lăng ti nhìn tròn vào mắt mẹ. Má đi riết con có cảm tưởng má coi gia đình nhà mình chỉ như quán trọ. Tao lỡ mê sông nước mất rồi. Bộ hơn cả mê ba sao? Ổng thì còn gì để mê? Bà mẹ phì cười. Cô gái xoe tròn mắt. Thiệt hả? Bộ tới giao hàng bất cứ nơi nào má cũng phải chén thù chén tạc với mấy ông chủ cả sao? Thỉnh thoảng thôi. Nhưng rồi ngoài việc nhậu nhẹt, quả là chỉ có thần Tevada mới biết nổi má có múa râm vong với họ hay không? Giọng con nhỏ mang mát chút gì như là hờn ghen dùm tía sắp nhỏ, khiến bà cười hở nguyên hai hàng răng trắng đều tăm tắp. Ờ thì đã sao, nếu họ cũng múa dẻo như mình, con làm như ai cũng thích múa hát giống mình. Múa râm vong chỉ là một cách nói, ý con muốn biết là... có khi nào má ngoại tình chưa? Ôi Tevada, tụi nhỏ thời nay ranh ma quỷ quái dàn trời, sách báo phim ảnh lên kênh dạy tụi nó hổng thiếu bất cứ cái gì. Đâu có hạn hẹp ngu tối như cái thời của mình. Bà nháy mắt nói cho qua chuyện. Lớn bằng cỡ má rồi con sẽ hiểu. Có không? Má nói đi. Cô nặng nì. Lạc đề rồi con. Lúc nãy con hỏi tại sao má không còn mê ba nữa. Ờ, tại sao? Vì ổng, chị hai mày và mày trở thành cái núm ruột của tao rồi còn mê ngã nào. Có ai biểu tôi mê cái núm ruột của tôi đâu. Rút ruột dứt đi thì chết mất. Ờ ha, vậy mà con cứ ngỡ... Ăn xong tô bún mắm, uống vội ly cà phê đá, bà quay về ghe tiếp cậu Tư nhập hàng. Soria luồn từ hàng này sang hàng khác trong chợ, thấy chẳng có gì đáng mua ngoài vài món lặt vặt. Cô quay ra gặp Liên đứng cạnh cột đèn ba ngọn, tay ẵm con, tay chìa xấp vé số ra mời. Xấp vé chẳng làm Soria lưu ý. Sao cháu khóc quá vậy chị? Thì nó bệnh. Bản năng của giới tính nữ, bản năng làm mẹ dù còn rất mơ hồ trong Soria, giục cô đưa tay sờ trán đứa trẻ, rồi vội rụt tay lại. Ui, nó sốt cao lắm đó. Gương mặt hốc hác, nước da xanh lướt của người thiếu phụ khiến cô ái ngại, buộc miệng thốt. Chắc chị không có tiền nên ngại đi khám bệnh cho nó chứ gì? Không đâu, nó chỉ cảm sơ sơ, đêm qua đã cạo gió. Sao không để nó nằm ở nhà? Chị ở đâu lận? Tuốt trong cái răng. Cô... Cái răng? Cái chỗ đêm qua ghe đã đổ lại, có anh thợ đàn và cao giọng cổ bá cháy đó hả? Có gần lò đường ông Hai Chánh không? Đổi tay ẵm con nhỏ chừng như ngóng chuyện im rơ. Liên dè dặt nhìn từ đầu đến chân cô gái ăn giận kiểu Khmer, trông khá sang trọng, ngạc nhiên. Bộ cô là con cháu gì của ổng sao? Vô đây nghỉ chút đã. Soria cầm tay Liên lôi vào một quán nước bên kia đường. Mẻ đường cuối cùng trong ngày đóng gói nhập kho xong, ông Hai về nhà, Tạo hì hục bữa củi, danh canh lửa lò nấu mật. Rửa ráy xong cái cối ly tâm, thao đi do gạo nấu cơm. Cháu cảm ơn gì? Ngoài bến, Soria bước xuống xuồng thỏ thẻ nói với người đàn bà đã cho cô quá giang từ ngoài lộ lớn vào, đoạn thông thả bước qua mảnh sân hẹp. Dừng lại bên đống củi, cô hỏi thăm Thao. Tạo ngó trân cô khách mất 30 giây mới đưa tay chỉ. Cô đi vòng ra căn nhà lá phía sau. Khói từ cái bếp bắt bằng ba cục gạch bể, chụm lá dừa khô bốc tá lả. Qua đám khói, gã trai vừa phùng mang trợn mắt thổi lửa, mặt mày đỏ gay. Thấy cô gái ít ngạc nhiên hơn đêm qua, nhưng cũng hơi ngỡ ngàng. Úi, Tevada, anh cũng biết nấu ăn sao? Bối rối vì thoạt nhìn xuống thấy mình đang xoay trần, chiếc quần xà lõn đứt thun chưa thay, chỉ cột tạm bằng dây chuối. Thao giọt lẹ vào phía trong, thoảng chốc quay ra với quần dài sơ mi tươm tất. Cô gái đang loay hoay múc nước từ cái khạp da bò ra rửa mớ sò huyết đựng trong chiếc rá mũ cũ, nói vui. Em mang ít sò huyết vô tính để các anh nhậu chơi. Bày đặt, làm như tụi này lúc nào cũng sẵn sàng nhậu, tưởng cô đi mất đất rồi chứ. Khác hẳn đêm qua dưới ánh trăng, hai đứa nhìn rõ nhau hơn trong ánh ngày, nhưng hình như chợt ngượng ngùng. Nhìn quanh góc bếp sơ sài, thiếu mọi thứ gia vị cần thiết, cô gái đành đổ mớ sò vào cái son móp méo, chờ cơm chín sẽ bắt lên bếp luộc. Lát nữa ăn bữa cơm nghèo với tụi này nghen. Thao chân thành mời. Với người quen ăn của ngon vật lạ, mắm sặc kho khô cá kèo cũng lạ lắm. Lạ khỉ gió, cái son cơm nhỏ xíu cũng bày đặt. Em ăn cơm rồi. Quên bén mất, phải kiếm ít cù nèo. Miệng nói chân chạy, Thao đã bước ra con rạch phía sau nhà. Soria lẻo đẻo theo. Tạo bỏ búa đi tìm Danh hỏi. Con nhỏ nào lạ quắc vậy? Biết đâu. Mày hỏi thằng Chả đó. Chắc là bạn học của ảnh. Lát nữa mày lấy phần cơm hai đứa ăn riêng, để ổng bả được tự nhiên. Chắc rồi. Coi bộ ảnh mừng quýnh, thấy phát ham. Tùy xấp xỉ tuổi nhau, Danh và Tạo bao giờ cũng coi Thao như huynh trưởng. Không hẳn vì hắn được ông Hai tin cậy, thạo việc siêng năng, mà còn vì cái đầu Thao đựng nhiều chữ nghĩa hơn hai đứa, lúc nào cũng sẵn sàng đỡ đần anh em, xử sự nghiêm túc như người lớn, thậm chí huốc xa loại người lớn không đàng hoàng. Soria tò mò ngắm rẽo đất hẹp trồng bạc hà, húng quế, ớt. Sắn quần lội xuống hái mớ rau cù nèo bập bềnh trên mặt nước sông. Thao dợm quay vào. Cô gái chỉ cái chòi lá bên kia chiếc cầu khỉ. Có phải nhà chị Ba Liên đó không? Sao cô biết? Thao kinh ngạc. Cô mũm mỉm cười. Em có mang ít thuốc cho con chị ấy? Có khi tối mịt bà mới về. Bữa cơm dọn trên chiếc bàn gỗ tạp loang lổ lắm vết thâm lưu cũ. Hai gã đồng nghiệp nhất định không chịu ngồi chung. Dù Thao đã rỉ tai, đính chính Soria không phải là bạn học, chẳng có chuyện gì phải bàn riêng. Quên bén từng bảo ăn cơm rồi, cô gái dè dặt gấp rau chấm mắm ăn ngon lành. Soria liến thoáng phịa. Đêm qua về ngủ em cứ thấy anh chàng bán chiếu đi qua đi lại trong mơ. Anh có mơ chút nào không? Đồ mơ mộng, lúc nào cũng ngỡ mình ở đâu trên mây. Nhủ thầm, Thao lôi tuột con nhỏ xuống mặt đất. Lúc nãy thấy cô lúi húi rửa sò, tôi cứ tưởng cô còn tuốt. Nàng trấu vừa từ trái thị trong cổ tích chui ra. Thiệt hả? Anh cũng mơ mộng quá mạng, có hai lúa chút nào đâu. Vậy mà đôi khi thấy anh quào quạo, em cứ đinh ninh. Mơ mộng, thì ra mình cũng đã nhiễm phải bệnh từ nó lây sang. Hào thở dài vì không thể thở ngắn. Không dám đâu. Thích ca hát thì rõ rồi, anh còn sở thích nào nữa? Đồ tò mò tộc mạch, cứ như là điều tra xét hỏi. Gã trai buông thõng. Đọc sách. Không mê thể dục thể thao coi phim sao? Có chút ít. Bữa ăn không hề có mỡ, miệng lưỡi con nhỏ nghe trơn tru như thể vừa chén xong cả ký ba rọi. Em thì tuồng như đếm hỏng xuể, mê cả múa, diễn kịch, sách báo, coi phim, lại được cậu Tư vốn là một võ sư dạy cho vài miếng võ thất sơn và ít tài vặt. Tỉ dụ như vừa cắn lưỡi vừa nghiến răng trèo trèo, đảo tròn đôi tròng đen con mắt, vân vân. Nói là làm, cô biểu diễn ngay cho Thao thấy cái gọi là ít tài vặt khiến hắn phì cười. Uống rượu bằng muỗng, giờ lại khoe mẽ đủ thứ không một chút ngượng. Đồ Thao mát mẻ. Người như cô người ta gọi là văn võ song toàn. Nửa lớn lỡ có thất nghiệp ra chợ bán thuốc dán theo kiểu sơn đông mãi võ, được là cái chắc. Đương nhiên, thục nữ thì phải yểu điệu, đó là một cái nhìn, một quan niệm lạc hậu quá rồi. Sắp bước qua thế kỷ 21, phụ nữ không thèm lép vế trước phái nam nữa đâu. Lái phi thuyền vào vũ trụ còn được, bán thuốc dán thì nhầm nhò gì? Sao anh ưa móc họng người ta quá vậy? Nè, bỏ cái kiểu xưng hô cô nghe muốn bệnh đi. Em có phải cô hồn đâu. Gọi là bạn nghe mắt lỗ tai hơn. Tự nhận là người thích đọc sách, sao anh nghèo từ vựng quá vậy? Chẳng rõ món võ thất sơn con nhỏ xuất chiêu tuyệt kỹ ra sao, chứ cái môn võ miệng thì Thao phải công nhận nó thuộc vào đẳng cấp cao thủ, không thể dễ dàng bị knock out. Hắn cười rùi. Bạn à, từ hồi nào vậy? Từ lúc anh mời em ăn cơm đó. Kẻ thù thì có bao giờ ngồi chung mâm, phải không? Thốt nhớ, Surya đá lông nheo con mắt trái. Sáng nay tình cờ gặp, em đã nghe chị Ba Liên nói về anh. Nói gì? Thao bửng lửng. Chị nói được anh giúp đỡ rất nhiều, coi chị như người thân. Dù anh nhỏ hơn cả chục tuổi, nhưng chị luôn nể nang. Đôi khi anh nghiến răng như cốc gầm, chị sợ lắm. Cách đây chừng 2 năm, làm tạp vụ ở một xí nghiệp chế biến thủy hải sản xuất khẩu, Liên còn son sẻ, nhan sắc không nổi bật nhưng cũng dễ coi. Cô phải là một anh công nhân, họ lén lút ăn ở với nhau. Con nhỏ chào đời thì anh chàng kia cũng biến mất. Đi lại vài lần lên tận Long An tìm kiếm, bị một trận đòn ghen thừa sống thiếu chết của bà vợ và 8 đứa con của anh ta. Liên cạch đến giờ, coi như anh ta không còn ở trên cõi đời này nữa. Sinh con xong bị đau ốm liên miên, mất sức lao động, xí nghiệp bèn cắt hợp đồng. Vốn quen biết bởi có lúc từng ở chung xóm, đầu năm Thao giới thiệu cô đến phụ việc ở lò đường. Hè quay lại, cái chòi hai mẹ con tạm trú vẫn còn, nhưng Liên mất việc vì bị bắt quả tang ăn cắp đường. Thao năn nỉ mãi, ông hai mới chịu cho tiếp tục ở căn chòi ấy. Và bây giờ thì... Chỉ đáng thương hơn là đáng ghét. Thao lắc đầu. Do cuộc sống cả, ăn trơn mặt láng như cô, à quên, như bạn, cũng chịu khó để mắc đến kẻ nghèo hèn như chị ba, kể cũng lạ. Có gì đâu mà lạ. Surya bất bình. Bộ anh tưởng trái tim em bằng mũ chắc. Vẻ mặt gã trai dục tư lự. Tình người vào thời buổi này khan hiếm lắm. Người ta coi tiền là trên hết. Tuần rồi ra chợ hớt tóc, tôi tình cờ vớ phải tờ báo công an thành phố Hồ Chí Minh. Đọc thấy tin một bà mẹ ác nhân đang tâm bán đứt sự trong trắng của đứa con gái mới 13 tuổi cho một lão Đài Loan. Bị mụ mối lừa, chỉ nhận được 100 đô la. Mấy hôm sau người chồng ly thân của bà ta ghé thăm con nhỏ khóc kể với cha mọi chuyện mới được lôi ra ánh sáng. Nó chỉ kém tôi và bạn vài tuổi. Lứa tuổi tụi mình người ta thường gọi là tuổi mới lớn. Rồi con nhỏ ấy sẽ vào đời ra sao? Nếu cha mẹ nó đừng bỏ nhau, bi kịch đó chưa chắc đã xảy ra. Ơ hay, khi không anh lại lôi chuyện này ra nói làm gì? 3. Tiếng đàn organ mềm mượt lượn ra khỏi ô cửa sổ mở rộng, luồn qua tàn mận rợp bóng, gửi vào trời những giai điệu nõn nà. Sau ô cửa, 10 ngón tay của cô học trò nhấn lướt trên hàng phím, dưới đôi mắt dõi theo hình như không mấy hài lòng của cô giáo. Chị giúp việc nhẹ bước vào, lễ phép thưa ông chủ muốn gặp cô. Cứ vậy lặp lại vài lần nữa, nhưng cố gắng nhanh hơn, rồi em có thể nghỉ. Vỗ khẽ vai Thư Nguyên, cô cẩm đường rảo bước ra phòng khách. Đang ngã người trong ghế bành, ông Phạm vội nhổm dậy cầm lon Coca-Cola ướp lạnh, mở đánh bốc, rót vào chiếc ly để sẵn trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô như thể còn lắng nghe tiếng đàn từ trong phòng vẳng ra, hờ hững gật đầu chào, cầm lấy ly nước ông chủ nhà đưa mời, Lý Nhí nói cảm ơn. Sau vài câu thăm hỏi thông thường, ông Phạm ra vẻ dè dặt nói. Theo cô, Thư Nguyên có đủ khả năng ghi danh dự hội thi organ sẽ mở ở nhà văn hóa thành phố sắp tới không? Đắn đo vài giây, Cẩm Đường khẽ lắc đầu. Chưa nên, gần đây em có nhiều tiến bộ, nhưng so với ai? Với thằng nhóc con hai hoành bên sở tài chánh à? Hình như cô cũng vậy bên đó. Dạ. Tôi muốn nó phải dự thi và đoạt giải, chí ít thì cũng phải xếp thứ hạng trên thằng nhóc con hai hoành. Các ông cá độ hay thách nhau mà lôi bọn nhóc vào cuộc vậy? Cô gái nhã nhặn mỉm cười. Ông Phạm cầm lon Tiger lên rồi bỏ xuống, thấp giọng. Em cho tôi là trẻ con chắc. Vậy ông muốn cục cưng đoạt giải để làm gì? Để nâng cao thêm sự hãnh tiếng trong giới giám đốc, trong hàng ngũ thế gia hiện đại của Tây Đô. Em học ở đâu ra cái giọng chăm chọc nghe ngọt ngào quá vậy? Nói chung thì tóm lại là tôi không chỉ với xã hội, mà tôi còn muốn chứng tỏ với đám bạn bè, bà con thân tộc lâu nay coi cuộc ly hôn giữa tôi và má nó là sai lầm. Không sai lầm chút nào. Tôi thừa sức rèn luyện con gái tôi trở thành người tài giỏi, thậm chí nổi tiếng. Nó phải đoạt giải đàn, giải học sinh thanh lịch, giải hoa hậu, bất cứ giải gì người ta có thể nghĩ ra. Hình như Cẩm Đường cố nhịn cười. Ông tưởng dễ đào tạo được một con người siêu như vậy sao? Ồ, xin lỗi, tôi nói hơi quá đáng. Nhưng em có công nhận là nó khả ái không? Có. Thông minh? Có. Và năm nào cũng lãnh phần thưởng nhất nhì về học lực. Với chừng ấy tố chất, tôi nghĩ... Ông quên một điều cốt tử là Thư Nguyên có muốn trở thành con người như ông mơ ước không? Nó không phải là cục đất sét để ông muốn nặng ra sao thì nặng. Ngửa cổ tu ngụm bia lớn, bắt đầu từ chót mũi rồi cả gương mặt đỏ rần. Người đàn ông cựa người trong ghế như muốn sửa thế ngồi, vốn đã đường bệ, sao cho đường bệ hơn. Cô gái cách đây chừng 3 tháng chưa bước chân vào nhà này, chưa trở thành cô giáo của con ông, chắc hẳn không dám sử dụng thứ ngữ điệu lẫn cấu tứ trong lời nói dịu dàng mà cơ hồ tạt nước lạnh vào mặt người ta vừa rồi. Ngày ấy lên vũ trường ở tầng 6 khách sạn quốc tế, cùng đám bạn đã chính choáng hơi men. Cái gì đã khiến ông lưu ý đến cô nhạc công này? Đôi khi ông ngờ ngợ không phải do tài đàn của cô ta, mà vì... Và lúc này ông dục ngẩn người, thêm một ngờ ngợ nữa. Sao mà họ giống nhau vậy? Cô này và bà ấy hình như cùng có thứ gai nhọn ngang bướng trong người, hở một chút là dương ra. Trước mắt, em có thể tăng thêm giờ dạy để giúp con nhỏ giành thứ hạng tồi ở cuộc thi toàn thành sắp tới à? Tuần bữa nay em không được khỏe, có vẻ nóng nảy làm sao ấy. Để nói sự thật, đôi khi người ta phải sử dụng một số từ làm người khác không hài lòng. Nếu cảm thấy bị xúc phạm, xin ông bỏ qua cho. Ồ không, tôi nghĩ em quá khiêm tốn về tài năng của cô học trò đó thôi. Hẳn em chưa quên hôm tiệc tân gia ở nhà anh chính, nhiều người đã khen ngợi ngón đàn của nó, dĩ nhiên ngoại trừ một số ít ganh tị, bằng mặt không bằng lòng. Em chỉ thấy tội nghiệp cho con nhỏ. Dướng cao mày, ông Phạm trùm phủ cái nhìn kinh ngạc lên kẻ đối diện, cơ hồ cái mũi của cô dục dài ra. Em không đùa chứ, tại sao? Không khí nhậu nhẹt ầm ĩ, ngã ngớn, xả láng kiểu đó, đối với loại trình diễn chuyên nghiệp như em không nhầm nhò gì. Nhưng đối với Thư Nguyên thì rất không phù hợp. Bộ nó càm ràm gì với em sao? Không, chắc ông thừa biết tính con nhỏ rất kín đáo. Thư Nguyên ít tỏ bày, nhưng do trực quan em cũng biết được đôi điều. Ví dụ, ông đã bắt em đi học thêm quá nhiều thứ, trong lúc ở lứa tuổi ấy cần có nhiều thời gian để vui chơi giải trí. Ồ, có công mài sắc mới có ngày nên kim chứ. Dù sao cũng xin cảm ơn em, tôi sẽ lưu ý việc này. Thư Nguyên rất không thích những bộ quần áo ông tự tiện mua sắm cho nó theo kiểu áp đặt thẩm mỹ. Ngẩng người mất vài giây, ông Phạm đưa tay bóp trán ra vẻ khổ sở. Tôi hay đi đây đi đó, đôi khi muốn mang nó theo để mở mang tầm mắt, nhưng nó luôn từ chối. Thấy người ta mua sắm này nọ, tôi cũng chợt nghĩ đến con... Kể cũng lạ, đứa trẻ nào mà hổng ham đi chơi xa, sao nó lại từ chối? Nó đòi hỏi cái điều còn khó hơn lên cung trăng. Rằng thì là bao giờ đầy đủ bộ tứ như ngày xưa, đi chơi mới thích thú. Thôi, bỏ qua chuyện này nghe. Em biết cái gì ở em làm tôi khó chịu không? Ông Phạm đánh trống lảng. Cẩm Đường không định cầm dùi phụ họa. Cô nhún vai. Nếu ông nhất định muốn Thư Nguyên ghi danh dự thi, thì có thể nhờ một người khác tài ba hơn dạy cho em ấy theo lối tốc hành. Và biết đâu... Người đàn ông bật tiếng cười khô khốc. Cái em làm tôi khó chịu là luôn tỏ ra khách khí quá mức cần thiết, trong khi tôi coi em như người nhà, trải hết gan ruột mình ra chẳng giấu bất cứ điều gì. Nghĩ sao nói vậy? Có lúc nhìn con nhỏ quấn quýt quanh em, tôi xúc động muốn ứa nước mắt. Đối với con gái thì cái gọi là tình mẹ cần thiết nhiều hơn tình cha. À mà, tôi làm sao vậy nè? Mới vài ngụm bia đã say sao? Cẩm Đường à, đừng có làm khó nhau. Thử hỏi khắp thành phố Cần Thơ này có ai tốt nghiệp nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh như em? Có ai xứng đáng hơn em trong việc dạy đàn? Chỉ là một thứ trò trẻ phải không? Phải không? Phải không? Ba lần phải không được nhấn mạnh bằng cái khoát tay bội phần diễn cảm. Cẩm Đường uống ngụm nước chừng như mắc nghẹn. Ông tưởng mình đang ở giữa một hội trường nào à? Tất nhiên là không. Nhưng một hội nghị chỉ có hai người như vậy cũng thú vị lắm chứ. Bất giác ông lái câu chuyện sang ngõ ngoặt khác. Nếu không cho là quá tò mò hay bất lịch sự, em có thể giải đáp giùm tôi chút thắc mắc. Từ lâu tôi muốn hỏi nhưng cứ ngại ngần. Rằng trước khi về đây ẩn mình như những con chim ẩn mình chờ chết. Ờ thì đại để như vậy, nghe nói em đã thất tình nặng. Hay nói theo cải lương chi vọng thì một vết thương lòng hết phương cứu chữa. Có phải ông đã nghe người ta nói như vậy ở vũ trường? Ôi, những lời đồn đại hơi đâu lưu ý. Có điều tôi thắc mắc, hiện nay em đã nguôi chưa? Rất tiếc, trong hợp đồng miệng trước đây không hề có mục cô giáo kèm trẻ phải khai báo chuyện đời tư để ông chủ nắm. Vậy hả? Tôi không hề dự định mở thêm một văn phòng tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình ở công ty, nên mục tâm lý phụ nữ chưa nghiên cứu kỹ. Đành chịu tiếng thiếu tế nhị vậy. Xin lỗi em nha. Tiếng đàn ở phòng trong ngưng bặt, tự thưởng câu nói dí dỏm bằng cách uống cạn lon bia. Ông Phạm lật tay nhìn đồng hồ, cười xuê xoa. Thôi, tôi tuyên bố hội nghị hai người bế mạc. Mong em quên bài diễn văn không được vỗ tay hoan nghênh vừa rồi đi. Giờ đến tiết mục liên quan. Xin vinh hạnh được làm tài xế đưa hai thầy trò lên Bình Thủy làm một chầu bún bò Huế. Đồng ý chứ? Vì chứ chuyện ăn uống em rất có tâm hồn. Xuất phát từ những gia thế, hoàn cảnh xã hội khác nhau, nhưng ăn chung mâm, ngủ chung chiếu, cùng đổ mồ hôi lao động ở một chỗ làm mướn, ba đứa trở nên thân thiết từ lúc nào chẳng hay. Danh, Thạch Danh, thằng người đen như cụ ấu cộc tính nhưng tốt bụng, bình thường nói tiếng Kinh lơ lớ, hễ có chuyện bực mình thì dấm dẳng hoặc tuôn hàng tràng tiếng Khmer khiến hai móng kia ngẩn ngơ, ôm bụng cười lăn. Theo tập tục truyền thống của người Khmer chọn Phật giáo tiểu thừa làm quốc giáo, một thanh niên không thể gọi là trưởng thành nếu không trải qua thời gian dài năm vào chùa tu tập, học tiếng Pali, giáo lý, đạo đức, để khi cởi áo cà sa hội nhập trở lại cuộc sống bình thường, trở thành con người tốt, chung lưng góp sức với cộng đồng làm giàu đẹp cho phung sóc. Năm 13 tuổi, Danh vào tu ở chùa Mã Tộc, vốn là đứa trẻ hiếu động, ít chịu nhường nhịn ai lại cộc tính. Một hôm sau, cuộc cãi giả không đâu với một sa di lớn hơn mình vài tuổi. Danh đã chụp cái chân đèn bằng đồng trên bàn thờ Phật, phan gã đồng môn tóe máu, ngất xỉu ngay giữa thánh điện. Hắn bỏ trốn, không dám về nhà sợ bị cha đánh, bà con bạn bè chê cười. Hắn đi bụi từ đó. Tạo, người gốc Hoa, con nhà khá giả ở chợ Cái Răng, giữa năm học lớp 9, nghe theo lời rủ rê của hai thằng bạn chung lớp, ăn cắp một số tiền lớn tết lên Sài Gòn ăn chơi cho biết mùi đời. Tiền hết, không đủ can đảm theo bạn Alibay tiếp ra miền ngoài, đành quay về, bị đuổi học, bị gia đình buộc vào lò đường làm việc để biết thế nào là giá trị của đồng tiền được đổi bằng mồ hôi. Già thao, có cha mẹ hẳn hoi, nhưng rồi cũng như không. Còn tiếp tục đi học, sống tự lập, và dù không theo tập tục nào, hiện nương nhờ cửa Phật. Đó là nơi hắn đi về mỗi lúc công việc không đòi hỏi phải ăn nghỉ thường trực tại lò đường. Mấy tháng hè thao đeo suốt, thời gian còn lại chỉ có thể tranh thủ làm thêm những lúc không có giờ đến lớp. Nhưng bao giờ ông hai cũng tỏ ra quý mến thằng nhóc có chí, sẵn sàng giao việc mỗi khi hắn đến, trả tiền công nhỉnh hơn so với người khác. Có lần thao nói với thằng bạn, mỗi đứa mỗi cảnh ngộ, hoàn cảnh hai đứa bay tốt gấp nhiều lần tao, còn đầy đủ cha mẹ là rất quý. Có một mái nhà càng quý hơn. Danh à, mày đi bụi bao lâu rồi? Không nhớ, chừng 3-4 năm gì đó. Phải về thăm nhà một chuyến. Mày không nghĩ là tía má rất nhớ mày sao? Có khi tưởng mày đã chết bờ chết bụi. Nhớ muốn đứt ruột đó chứ, nhưng sợ lắm. Khi nào anh rảnh, nhờ đi theo nói giùm mới dám về. Được thôi, tao xin hứa. Quay sang Tạo, thao chăm chọc. Sao, thấm thía mùi đường chứ mày? Đường ngọt, còn mồ hôi mặn thấy mẹ. Nhưng phải công nhận, từ lúc anh chỉ tôi làm thạo việc ly tâm, biến mật đen thùi lùi thành hộp đường cát trắng phao thì thấy khoái làm, hết chán rồi. Hết hè nên đi học lại, hổng chính quy thì học bổ túc ban đêm, tao có thể chỉ thêm cho mày được. Ờ, cũng có lý, để coi. Không hiểu Tạo đã nói thế nào với gia đình về hai thằng bạn mới của mình. Hễ nhà có kỵ dỗ hay lễ lạc, Thao và Danh đều được mời đến chung vui. Ông già của Tạo còn bỏ nhỏ riêng với Thao rằng, em nó còn dại lắm, nhờ cháu kèm cặp giùm. Nó cài chớn đó hả, cứ mét ngộ, ngộ sẽ đánh nó tróc da. Nghe vậy huynh trưởng phỏng cả mũi. Lần khác Thao ngẫu hứng tưởng tượng ngày nào đó ba đứa sẽ trở thành ông chủ của một lò đường. Dư sức qua cầu. Tạo đồng ý ngay tấp lự. Danh phản đối. Ông chủ là phải bỏ áo vô quần, đeo khô mực nữa. Nóng nảy thế bà cố, tôi mừng thợ được rồi. Cả ba cùng cười. Dự tính ngẫu hứng ấy Danh và Thao quên bén. Thỉnh thoảng Tạo lại nhắc. Thao nói. Mày đúng là người qua nòi, lúc nào cũng ám ảnh bởi mộng kinh luân. À quên, kinh doanh. Nhưng muốn thành thầy hay, phải làm thợ giỏi đã mày ơi. Sau hôm Surya thình lình xuất hiện, dù không khoái nhậu đến quắc cần câu, thỉnh thoảng ba đứa cũng lai rai dài xị cho đỡ buồn. Thao một mực đòi uống bằng muỗng, hắn hỏi Danh. Có phải dưới quê Sóc Trăng của mày các ông tía chuyên húp rượu bằng muỗng không? Đâu có, huynh bị con nhỏ thuốc rồi đó. Nhưng mà thấy cũng hay hay, mau say đỡ tốn rượu. Hơi quê độ, Thao vội chống chế. Tạo xoa mái tóc quăng dài phủ óc của Danh cười cợt. Nè, sao cùng Khmer mà nước da nường Surya sáng sủa còn mày thì giống D30 vậy nhỏ? Tại tao là Khmer rặc, còn nó lai. Lai gì? Qua như mày hoặc kinh như anh Thao ấy. Ờ ha, ngu thiệt. Vậy mà tao cứ cho là tại con nhỏ năng tắm rửa hơn mày chứ. À, hay là mày nhảy vô cối đi, tao quay cho vài ngàn dòng ly tâm là trắng liền ha. Đổ quạo, Danh sổ một tràng tiếng mẹ đẻ, đuổi Tạo chạy vòng vòng, làm Thao cười muốn ná thở. Cũng từ hôm ấy, thỉnh thoảng hai đứa lại chọc Thao rằng hắn nên bắt đầu học tiếng và phong tục của người Khmer, rằng mai mốt bỏ lò đường, mừng rễ bà chủ rồi theo ghe tha hồ đi khắp chốn. Thao chỉ cười. Những lúc tụi nó chọc dai quá, hắn nổi khùng hét tướng, hai móng kia im rơ. Đôi khi buồn buồn ôm đàn tựa gốc xoài cục ngọn, hắn ca nhỏ nhỏ bài tình anh bán chiếu và chợt bắt gặp mình đang nghĩ ngợi du dơ. Không phải nghĩ nhớ, nghĩ thương, mà chần chợn cảm giác gì như là sự hối tiếc. Hối tiếc vì đã làm buồn lòng con nhỏ. Sau bữa cơm hôm ấy, hai đứa đã chia tay không vui. Kinh ngạc bởi không thể hiểu nổi tại sao Thao lại lôi chuyện đứa con bất hạnh, đọc thấy trên báo ra nói, rồi tự nhiên kết luận sở dĩ bi kịch ấy xảy ra là do cha mẹ nó đã bỏ nhau. Surya nửa đùa nửa thật lên giọng chị hai. Ôi, hơi đâu buồn chuyện thiên hạ. Anh cứ lo phần mình đi, sản xuất đường cho tốt, đừng cân thiếu đông thừa cho người ta là ăn ngon ngủ yên. Còn bạn thì cứ tối ngày trơn láng, múa như con công. Này anh bạn, nghe nghẹn nghẹn trong cổ, thấy gã trai đỏ mặt tía tai, cô không chủ ý trêu mà triết lý dụng. Ăn mặc trơn láng đẹp cũng có tội sao? Bộ bước vô đây em cũng phải ăn giận nhếch nhác như các anh hả? Trái bưởi trái cam bị già háp do nắng hạn, còn người ta muốn già háp bằng cách dồn nhét đủ thứ bá dơ vào cái ốc non nớt của mình dễ bị quá tải, rồi chập mạch bất tử phải không? Thao làm thinh, mặt mũi chầm dầm. Gã trai lúc này khác hẳn ấn tượng lúc cô mới gặp. Mặc cảm tự ti của anh thợ nghèo trước ái nữ của bà chủ ghe thương hồ, khiến hắn biến đổi kỳ cục vậy chăng? Buổi sáng hôm ấy trong quán nước, trước khi chia tay, cô đã mua mấy tấm vé số, đưa liên tờ bạc 20.000 bảo khỏi thối để dành khám bệnh mua thuốc cho con nhỏ. Liên vào quầy trả tiền nước, nhận phần tấm vé số, trao lại tiền thừa, rồi nhỏ nhẹ nói. Tôi đi bán vé số chứ không đi ăn xin. Cô cảm phiền cầm lại đi. Tôi nhận thằng nhỏ, nó biết được giận chết. Cô đã nghĩ về hắn đẹp đẽ biết bao. Chiều ru rú quanh quẩn trong lòng ghe hẹp, chẳng biết đi đâu, dán người trên sạp dán, đọc từ đầu chí cuối hai tờ tạp chí Sóng Nhạc và Điện Ảnh mang từ chợ về, rồi chẳng biết làm gì, bèn nảy tối kiến đến lò đường. Sao vậy? Nuốt trọng lưỡi xuống bụng rồi hả? Surya gắt khẽ. Thao tiếp tục im thinh thích. Bực bỏ nhìn quanh, thấy cây guitar gác trên đầu chiếc giường bố, cô gái buông đũa bước tới, ngồi ghé lên giường, ôm đàn, không búng khẽ mà gãy lớn, như thể muốn bứt cả dây. Một khúc nhạc rock nặng nghe dập dồn và khá điệu nghệ. Tiếng đàn bất chợt làm gã trai giật thót, tự hỏi nó tính rung thêm chiêu gì nữa đây. Mong trút nỗi bực bội qua tiếng đàn, Surya cảm thấy buồn khó tả, chợt hối hận đã tìm đến đây một cách quá hồn nhiên. Nó đang coi thường con công này lắm phải không? Có khi nó cho mình thuộc tiếp người không đứng đắn. À mà suy cho cùng, mình đến đưa thuốc cho chị Ba Liên chứ có phải chỉ để giếng nó đâu. Còn khuya sức mấy mà buồn. Surya hậm hực nhủ thầm và tiếng đàn đột ngột ngưng bặt như đã đột ngột buông tiếng. Lấy từ túi xách ra bịch kẹo, hai dĩa thuốc cảm và chai thuốc bổ dành cho trẻ con. Surya bước đến đưa thao, cười buồn. Cảm ơn vì bữa cơm, cho em gửi chị Ba Liên. Lát nữa khoảng 7 giờ ghe nhổ neo và anh Yên Chí không bao giờ còn gặp lại con nhỏ tào lao đáng ghét này nữa. Ờ hay, bộ Surya giận tôi sao? Thao ấp úng, ngơ ngác cơ hồ không hiểu nổi. Tại sao con nhỏ lại đùng đùng bỏ đi? Ngọn gió núp sẵn trong bóng chiều muộn màng, ẩm ngay con nhỏ khi Surya vừa bước ra cửa, mang đi mất biệt. 7 giờ tối hôm ấy, giữa trời có một dần trăng, dưới đất có gã trai đứng ngẩn ngơ trên bến Ninh Kiều. Ngoài mặt nước có chiếc ghe nhổ neo, nổ máy luồn khuất vào lòng đêm mượt mà.